Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 30, cơ sở nội công. Một trận tanh phong đánh tới, đối đầu sợ hãi ngựa, Cửu Vân rộng rãi cõng đao như núi khuynh đảo mà xuống. Mà Hoa Hung sau lưng hiện ra từng đạo huyết sát chi khí, gần như ngưng hình, quấn quanh ở hư vô khô lâu ở giữa. Những sát khí này đều là hắn ban đầu ở Bắc Địa giết chết người biến thành. Hắn vận dụng công pháp lấy nó nửa điểm oán khí dung nhập trong đao. Dần dà, hắn liền trở thành trên chiến trường cối xay thịt. Chỗ đến, bình thường binh sĩ đừng nói là phản kích, chính là sách đao cũng là nơm nớp lo sợ. Uy hiếp, khí thế cường đại, đây chính là Hoa Hung. Mà ở bị chiêu an về sau, hắn ngày bình thường tận lực thu liễm cái này chút khí thế hung ác, oán khí, nhưng là hoàng tử cỡ nào mẫn cảm, đối với như thế như là dã thú tồn tại, tự nhiên là bài xích cực kỳ. Giờ phút này, vừa tới chiến trường, với lại loại này cô độc chiến trường, hắn liền không giữ lại chút nào phóng xuất ra tự thân. Một đao lực phách hoa sơn, mang theo hắn lĩnh ngộ đao ý, chém xuống, giết giết giết, giết đến máu chảy thành sông, thây nằm ngàn dặm, chính là mạnh nhất, hắn đường, tức sát đao, cho nên, một thanh ẩn chứa sát đạo sát đao, mang theo sát ý, bọc lấy sát khí, lăng không mà rơi, cự lang gào thét, đao khí hung thần, sát cái kia, liền đã tới trước mắt, võ giả tướng giết, so đấu ngoại trừ lực lượng, còn có khí thế. Cái này kinh đào hải lãng ở giữa, Liễu Luyến Tịch lại bỗng nhiên kiếm chạm đầu ngựa, ngựa đầu gối quỳ xuống, nàng khó khăn lắm hướng xuống thấp chút khoảng cách, lại nói tiếp lưng ngựa đột nhiên thả người vọt lên, như thế, nàng liền lại không sợ hãi, kiếm không ra, chỉ là đợi cái kia sát na phương hoa, mà tại đao trước mắt một khắc này, nàng mới hai tay cầm kiếm, soạt một tiếng, lôi ra một đạo cực hơn nửa tháng đường cong, rạng rỡ phát sáng, phong tịch lưu, hậu phát chế nhân, giờ kiếm dài ca sầu. Hơn nửa tháng đường cong, đối đầu cái kia mang theo sát khí núi thây biển máu, như là một vòng trong sáng tháng, chiếu sáng màu đỏ tươi sóng lớn, minh nguyệt chiếu đại giang, nhưng sóng lên, lại thẳng đến thiên bên trong lãm nguyệt, kéo lấy một vòng này minh nguyệt, chìm vào đáy biển, không có vào mặt đất, để ánh sáng lại không cách nào lóng lánh. Kiếm đối mặt đao, ầm vang một tiếng, đao đánh xuống, mà cái kia lại bị bức hạ. Oanh, Hoa Hung đao triệt để đè xuống, từ giữa không trung, lấy râu quai nón tay lớn chỗ vung vẩy ra quái lực, đem thiếu nữ này đập ầm ầm tại trên mặt đất, đất đá vẩy ra, Liễu Luyến Tịch con ngươi băng lãnh, ý chí không thay đổi. Chỉ là cánh tay lại đang run rẩy, chỉ là một đao, nàng chỗ lịch luyện kiếm ý liền sắp sụp bại, giống như nhà ấm bên trong bé con, ngộ nhập cái kia sơn dã nơi, gặp một trận phong bão, liền không cách nào trèo trống. Hai người lực lượng, hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, mà cái này khôi ngô như gấu đại hán lạnh lùng một cười. Cửu Vân rộng rãi cõng đao, gai kêu lên một tiếng bén nhọn. Tại thiếu nữ gắt gao đón đỡ lấy trên trường kiếm xẹt qua, mang ra cực kỳ chói tai âm, cùng liên tiếp điện quang. Liễu Luyến Tịch muốn động thân, đem kiếm nhấc lên, để cái này nặng nề ngăn chặn mình đao phá tan. Nhưng nàng chỉ có thể miễn cưỡng làm đến kiên trì mà thôi. Phế vật, Hoa Hung ha ha cười to, mà trong tay Cửu Vân rộng rãi cõng đao vậy vạch đến cuối cùng. Lấy chảm mà hóa thành một vòng huyết sắc vòng. Tại hắn lưng hùm vai gấu ở giữa, soạt âm thanh vòng vo nửa vòng. Qua trong giây lát, đao kia liền đã đến thiếu nữ bên hông. Lực phách hoa sơn, tăng thêm một kích này chém ngang lưng. Có thể nói là Hoa Hung thuần thục đến cực điểm chiêu số. Mà thiếu nữ lộ ra nhưng đã không cách nào tránh khỏi. Nàng kiếm mới vừa vặn nâng lên, đắm chìm trong áp lực rời đi nhẹ nhõm bên trong. Nhưng mà đao đã đến nàng eo. Phế vật, cảm giác tử vong trong nháy mắt tiến đến. Hoa Hung cuồng tiếu, nhưng sau một khắc, hắn không cười được, bởi vì hắn cảm thấy mình Cửu Vân rộng rãi cõng đao. cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Đồng thời liền lui về phía sau cũng làm không được. Hoa Hung đột nhiên dương mắt, nhìn lên trước mặt cái kia râu đẹp đại hán đứng ở trước người mình. Hắn tay trái hai ngón tay kẹp lấy mình lưỡi đao. Người đúng là phế vật. Râu đẹp đại hán nhìn xem giờ phút này chính mồ hôi nhễ nhại thiếu nữ. Ánh mắt không còn bình tĩnh nữa, mà là mang theo trước khi chết hoảng sợ. Mà tóc dài ướt sũng, như tắm rửa mới ra, dán tại trên trán, trên má đen như mực giấy cắt hoa. Một bên Hoa Hung cực kỳ xấu hổ, cực kỳ sợ hãi. Sợ hãi là, cái này Long Tàng Châu nghe nói đơn đao phá thiên hạ đệ nhất quan truyền kỳ. Quả nhiên ghê gớm. Xấu hổ là, cái này phế vật hai chữ rõ ràng không là đối với mình đang nói. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác mình vậy mẹ nó cảm thấy như vậy. Tất sát một đao, bị người này hai cái đầu ngón tay kẹp lấy. Không phải phế vật lại là cái gì? Hắn biểu lộ vừa sợ lại giới. Cổ quái cực kỳ. Khi, râu đẹp đại hán đầu ngón tay bắn ra cái kia cửu vân rộng rãi cõng đao. Khách khí nói, Hoa tướng quân, ngày mai tái chiến tốt không? Hoa Hung sững sờ, vừa định rút đao lại chém, nhưng là trước mặt nam nhân này ánh mắt, khí thế, lại là cực kỳ đáng sợ, như là hất lên ra người quái vật, mà mình bực này đầy tay huyết tinh, giết người như ngoé chiến trường cối xay thịt, so với hắn đến, căn bản là giống đứa bé, hắn không dám ra đao, lại, không coi đây là nhục. Giống như cự lang đối mặt với viễn cổ cự long, không đánh mà chạy, cũng không vì bại, tốt, hắn vội vàng ôm quyền, vội vàng chạy lên sớm hướng về chạy đi tọa kỵ, xoay người chạy, ngày mai tái chiến, hắn không nhịn được cười khổ lên, cái này đánh cái dám a, mẹ, về thượng hoàng bên kia là chết, cùng cái này quan vô thường đơn đấu cũng là chết, hắn quyết định trở về tìm thiếu lâm giác túc thương lượng một chút. Dù sao cái kia hòa thượng vậy cùng mình bình thường, cực kỳ không được hoan nghênh, có thể nói là tất cả mọi người là trên một cái thuyền. Bão cát mênh mông, liễu luyến tịch quỳ dạp xuống đất, râu đẹp đại hán tùy ý đưa nàng kiếm cắm trên mặt đất. Ngày mai nơi đây, người như vẫn là như thế, vậy ta sẽ không lại xuất thủ cứu giúp. Quan vô thường thản nhiên nói, dứt lời, hắn liền xoay người rời đi. Liễu luyến tịch trừng lớn con ngươi, cắn môi một cái, nghiêng đầu, mà bão cát xoắn tới, chát chát con mắt, nàng đứng dậy, một thanh cầm lấy trường kiếm, quay người hướng về một bên khác rừng nhỏ mà đi, trốn, là không thể nào, nhưng một ngày lại có thể làm gì chứ, ngày mai lúc này, mình chẳng lẽ liền có thể chiến thắng hôm nay hoàn toàn không chiến thắng được địch nhân, làm không được. Làm không được vậy liền đi chết đi. Liễu luyến tịch, thiếu nữ oán hận cắn răng, dưới đáy lòng đối với mình gầm thét, mà phế vật hai chữ lại tại trong đầu của nàng quanh quần, âm hồn bất tán. Cát, nàng đá bay bên chân cục đá, sau đó kéo lấy kiếm, đột nhiên chân phát chạy như điên. Một bên khác, râu đẹp đại hán khoanh chân ngồi ở ngoài thành 10 dặm, một gốc mùa đông dưới cây liễu. Liễu chỉ trụi lủi, tối tăm mờ mịt, như bị bóc đi tất cả phồn hoa cũ mộng. Hắn nhắm mắt nhập mộng, quen thuộc chạy tới đốt cháy sơn trang. Sau đó nhìn thấy lưng còng nữ hài cô ngồi một mình ở đầu thôn đại hắc trên đá. Không biết suy nghĩ cái gì. Eo, bạch ngạc kỷ nguyên, cái kia cực đạo thiên quỷ tu luyện công pháp ngươi bên này có lưu sao? Hạ cực móc ra một thanh tịch tĩnh tệ. Sau đó đặt ở hắc thạch bên trên, eo duỗi ra ngón tay, vuốt ve qua cái kia tiền tệ, cảm thụ được tiền tệ bên trên kỳ dị, mà tuyệt không giống nhau đường vân. Nhu nhu nói, còn có, ta đi tìm một chút, cùng âm cửu thường ưa thích đem cất giữ vật phẩm đặt ở ngõ nhỏ nơi hẻo lánh. Phòng nhỏ khác biệt, eo vật phẩm giấu ở ngoài thôn mộ phần cổ mộ, nàng hiển nhiên là rất lâu không động những vật này. Dù sao ngủ say quá lâu, mà cho dù là trước đó, nàng cũng chỉ là người nam nhân trước mắt này tư nhân chiêu đối đãi. Đang đào mấy cái phần mộ về sau, nàng lấy ra một bản hơi mỏng sổ, thổi ra sổ bên trên bụi đất, nàng cười cười nói, còn không có mục nát, có thể sử dụng một lần. Hạ Cực nhận lấy, mở ra, đã thấy sổ trang bìa viết cơ sở nội công. Ngô, liền là bản này. Hạ Cực tùy ý lật đến một trang cuối cùng. Sau đó thấy được thứ 999 tầng đánh dấu. Xem ra, là thời điểm cho cái kia tiểu khả ái một điểm vui mừng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.